The Gamer Hệ Thống, chương 501, Rikudo Sennin, góc truyện audio.com, Naruto. Gaara thấy Naruto bị bắt giữ thì hốt hoảng, cậu ta lập tức tạo ra hai bàn tay to lớn bằng cát và tóm lấy sợi dây xích đang quấn lấy Naruto. Nhưng mà trong truyện Madara có thể sử dụng Zedo Mazo cùng một lúc kéo toàn bộ 9 con vĩ thú về mình còn được chứ đừng nói bây giờ chỉ có mỗi một mình Kyuubi. Ha ha ha, hãy về đây nào Kyuubi, sức mạnh của ngươi sẽ giúp cho ta lập nên hòa bình cho thế giới này. Madara cười lớn, xoạt, chakra của Kyuubi đang bao bọc xung quanh Naruto bỗng nhiên bị kéo ra ngoài. Naruto mất đi chakra của Kyuubi thì ngay lập tức cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Naruto cảm thấy toàn thân mình như bị tê liệt và thân thể của cậu ta rơi từ trên không xuống. Gaara trừng to mắt và sử dụng cát để đỡ lấy thân thể đang rụng như xung của Naruto. Madara kéo chakra của Kyuubi về với mình và bắt đầu cười lớn, Zuobi nhìn thấy chakra của Kyuubi cũng bắt đầu kêu lên đầy hưng phấn. Gray, Gaara nhanh chóng đưa Naruto xuống dưới mặt đất, đám người Sakura và Hinata vội vã chạy tới bên cạnh Naruto. Naruto đang trong trạng thái hôn mê sâu thì chỉ nghe được những giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình văng vẳng ở đâu đó bên tai mình mà thôi. Hãy để tôi, hắn bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh của đám Sakura. Sasuke-kun, mấy người này nhìn thấy hắn xuất hiện thì mừng rỡ. Sasuke, anh hãy mau cứu Naruto đi, Sakura biết rằng hắn có thể hồi sinh người chết nên liền cầu xin hắn. Mọi người hãy cứ yên tâm đi, hắn mở ra Rinnegan của mình và nói. Mặc dù hắn mở ra Rinnegan nhưng lại không sử dụng Rin Tensei no Jutsu ngay mà lại nhìn chằm chằm vào Naruto. Naruto sau khi chìm sâu vào trong bóng tối thì bỗng nhiên lại thấy mình đi tới một nơi kỳ lạ. Naruto mở to mắt nhìn lên trên trời nhưng lại chẳng thấy được gì cả. Naruto cảm nhận được mình đang nằm trôi nổi ở trên mặt nước nhưng lại không hề chìm xuống mặc dù cậu ta không hề sử dụng chakra để đứng trên mặt nước. Đây là đâu? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Naruto không biết được mình đang ở đâu cả. Nói tới cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy thì xem ra cậu là một người rất khí phách đấy. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai Naruto. Hả, ông là ai vậy? Naruto ngồi bật dậy thì liền nhìn thấy một ông lão có mái tóc bạc phơ mặc haori màu trắng cầm một cây gậy màu đen có mấy viên cầu nhỏ màu đen bay sau lưng và ngồi lơ lửng trên không. Đó là Rinnegan. Naruto cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt của ông lão này. Cậu rất chú ý đến tiểu tiết đấy nhỉ, ông lão này nói mà không hề thể hiện cảm xúc. Ta là Hagoromo, người đã sáng lập ra Ninsu Nhẫn Tông, người đời gọi ta là Rikudo Sennin, lục đạo tiên nhân. Naruto nghe thấy ông lão này nói vậy thì cực kỳ bất ngờ, cậu ta đã không dưới một lần nghe Jiraiya nhắc tới Rikudo Sennin nên hiểu liền nhận ra cái tên này ngay khi vừa nghe thấy. Sau đó Naruto được Rikudo Sennin kể cho nghe về sự tích của Otsutsuki Kaguya, hai người con của ông ta là Indra và Asura. Như vậy thì truyền nhân của con trai cả của ông là Sasuke sao? Naruto hỏi, Rikudo Sennin giữ im lặng một lúc rồi sau đó mới lên tiếng trả lời. Điều này ta cũng không dám chắc nữa, Rikudo Sennin nói, mặc dù ta vẫn nhận thấy chakra của Indra chảy trong người nó nhưng ta cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Có gì lạ lùng đâu chứ, dù sao thì Sasuke cũng là bạn của con mà, ông không cần phải lo lắng về cậu ấy đâu, Naruto tươi cười. Con là truyền nhân của con trai ta Asura, ta tin rằng con cũng mang trong mình lý tưởng giống. Góc truyện audio.com, như nó Rikudo Sennin nói ta sẽ giao cho con thứ sức mạnh có thể đánh bại được Madara và Zuobi. Naruto nghe thấy Rikudo Sennin nói như vậy thì cực kỳ vui vẻ. Ông cứ yên tâm, con sẽ không khiến ông phải thất vọng đâu, giọng của Naruto đang bình thường thì bỗng nhiên chậm dần lại. Bịch, Naruto ngã gục xuống dưới mặt nước và ngất đi. Rikudo Sennin nhìn thấy Naruto ngất đi thì giật mình, ông ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bóng người mới xuất hiện sau lưng của Naruto. Vậy ra ông chính là Rikudo Sennin đó sao? Trông cũng chẳng mạnh lắm nhỉ, ngươi là truyền nhân của Indra. Rikudo Sennin nhìn thấy một đôi mắt Rinnegan màu tím giống như mình nhưng lại có 9 viên câu ngọc đang xoay tròn ở mỗi bên mắt. Thứ sức mạnh mà ông vừa mới nói tới đó, hãy giao cho ta thì sẽ tốt hơn đấy, hắn nhìn Rikudo Sennin mà nở nụ cười đầy nham hiểm. Zedo, Rin Tensei no Jutsu, hắn hô lên một tiếng và một luồng ánh sáng xanh lục tượng trưng cho linh hồn và sinh mệnh bay tới nhập vào trong cơ thể của Naruto. Khụ, với sức sống mạnh mẽ của tộc Uzumaki thì ngay khi tiếp nhận lại sinh mệnh Naruto liền mở mắt ra và nhìn thấy những người bạn của mình đang quây ở xung quanh. Thật là tốt quá, cậu đã tỉnh lại rồi, Rock Lee mừng rỡ nhìn Naruto. Không thể ngờ được là Sasuke-kun cũng sở hữu Rinnegan, Neji nói. Naruto nghe thấy Neji nói vậy thì mới để ý tới hắn đang ngồi ở bên cạnh và nhìn cậu ta với đôi mắt Rinnegan 9 câu ngọc. Nhìn thấy đôi mắt Rinnegan màu tím của hắn thì Naruto dường như nhớ tới chuyện gì đó đã xảy ra sau khi mình chết đi, nhưng những ký ức đó lại rất là mơ hồ. Sau khi cố gắng suy nghĩ một lát thì Naruto cũng không thèm nghĩ nữa mà quay qua mỉm cười với những người bạn của mình. Cảm ơn cậu Sasuke, cảm ơn mọi người. Naruto cảm thấy rất vui khi có nhiều người quan tâm tới mình đến vậy. Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà, hắn nhìn Naruto nói, còn trong lòng thì lại đang suy nghĩ chuyện khác. Có vẻ như sức mạnh của Rikudo Sennin không thể giúp Byakugan của hắn tiến hóa thành Tenseigen được. Đúng vậy, vừa rồi hắn đã dùng Rinnegan của mình để cướp đoạt lấy sức mạnh của Rikudo Sennin với hy vọng dùng sức mạnh đó để giúp Byakugan tiến hóa thành Tenseigen. Nhưng dường như Rikudo Sennin chỉ kế thừa sức mạnh từ Rin Serinyan của Otsutsuki Kaguya, còn sức mạnh của Byakugan thì lại được người em của ông ta là Otsutsuki Hamura thừa kế. Nếu như hắn muốn có được Tenseigen thì hắn bắt buộc phải có được chakra của tộc Otsutsuki từ Hamura. Chakra của Rikudo Sennin mặc dù cũng thuộc về tộc Otsutsuki nhưng lại bị pha trộn do huyết thống con người của người cha Tenji nên không hề sở hữu Dojutsu Byakugan đặc hữu của tộc Otsutsuki. Hamura thì lại có huyết thống nghiêng về phía người mẹ Kaguya nên có thể nói rằng ông ta sở hữu chakra tộc Otsutsuki thuần khiết hơn Hagoromo. Vậy thì mục tiêu của hắn liền được chuyển lên tới mặt trăng, nơi sinh sống của hậu duệ tộc Otsutsuki. Hắn cần tới đó thu thập chakra của tộc Otsutsuki để giúp Byakugan của hắn tiến hóa thành Tenseigen, hoặc là hấp thu nhãn lực từ Tenseigen do Hamura để lại cũng là một phương án khả thi. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể dùng điểm thành tựu của mình để mua Tenseigen một cách vừa an toàn và vừa nhanh gọn, nhưng mà bản thân ai mà chả thích đồ free. Hắn có thể tự mình kích thích Byakugan tiến hóa thành Tenseigen thì tội gì mà phải bỏ tiền ra để mua cơ chứ. Thích xài đồ chùa nó đã là thiên tính của con người từ rất lâu rồi. Hắn, gocchuyenaudio.com, cứu sống Naruto xong thì liền đứng dậy. Chakra của Rikudo Sennin mặc dù không giúp hắn có được Tenseigen nhưng cũng giúp hắn có được rất nhiều lợi ích. Hắn muốn thử xem thứ sức mạnh mà mình mới thu được từ chakra của Rikudo Sennin. Cách chương.